Chiến thần Trấn Quốc, chương 1618, chương 1619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng tối này tuy rằng rất bí ẩn nhưng dù sao cũng có thể sẽ bị phát hiện. Điều này chỉ cần có thời gian. Những sát thủ thì giỏi nhất trong việc tìm kiếm những thứ này. Bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ta vị trí của căn phòng bí mật này thôi. Seseto. Đột nhiên màn hình của camera giám sát biến thành bông tuyết. Nó có nghĩa là họ đã phát hiện ra camera giám sát rồi. Căn phòng bí mật của biệt thự dường như đã trở nên vô dụng. Tung tung tung, nghe thấy tiếng gõ cửa từ trên cao. Lý Tử Nhiệm và những người khác căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Một khi họ bước vào, mọi người đều sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Tìm được rồi, chỉ cần cưỡng chế mở ra là được. Tất cả những sát thủ đã sẵn sàng để phá cửa mà vào. Này, bỗng nhiên có ai đó vỗ vỗ vai sát thủ. Sát thủ quay đầu lại và nhìn thấy hai người đang đứng phía sau mình đang nhìn họ một cách lạnh lẽo. Bộp, trước khi sát thủ lên tiếng, hắn ta đã bị một chưởng đập chết tươi. Những sát thủ khác cũng mạnh mẽ quay đầu lại. Các người là ai? Những sát thủ hỏi ngay lập tức. Diệp Lâm Quân, cái gì? Diệp Lâm Quân, anh vẫn còn sống sao? Không thể, không phải anh đã chết rồi sao? Tất cả những sát thủ có mặt đều choáng váng. Bắc Thiên Vương, Diệp Lâm Quân nhỏ giọng hô. Cói, Bắc Thiên Vương trả lời. Giết hết, Diệp Lâm Quân đanh giọng lại hô. Người phụ trách về võ thuật Bắc Thiên Vương lập tức bắn ra. Sau hàng chục giây, không có sát thủ nào đứng vững. Bắc Thiên Vương quá mức kinh khủng. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, họ liền rời khỏi đây. Trong phòng bí mật, Lý Tử Nhiệm và những người khác vẫn đang đợi. Nhưng đã lâu không có ai đến. Sau một thời gian dài chờ đợi, vẫn không có ai. Cuối cùng Võ Tiêu đã đi ra để kiểm tra. Những sát thủ đều đã biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện này là tình huống gì? Lý Tử Nhiệm khó hiểu. Cách chương.